Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian ngoài Trương Mỹ Ngọc nhìn đầy đất đồ sứ mảnh nhỏ, không ngừng có cái kia bình hoa, còn có không ít là chén đĩa, quậy với nhau, nhất thời lại có chút phân không rõ ràng lắm. Tưởng tượng đến 500 vạn đã bị Thiệu Tử Quang như vậy tạp rớt, Trương Mỹ Ngọc liền cảm thấy trước mắt một trận lại một trận biến thành màu đen. Đãi nhặt được cái kia lạc chữ khắc bình đế khi, Trương Mỹ Ngọc rốt cuộc nhịn không được, thân mình một oai, trực tiếp ngã xuống. Chờ đến nàng lại lần nữa tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chính là màu trắng trần nhà, cùng với một bên trước mắt yêu sầu Thiệu Du. Ta, đây là làm sao vậy? Gầy mũi nước sát trùng hương vị, đang ở nhắc nhở Trương Mỹ Ngọc đây là nơi nào? Người được u, Thiệu Du đứng dậy giúp nàng dịch dịch góc chăn. Trương Mỹ Ngọc mơ mơ màng màng, nhận được tin tức này, giống như là sét đánh giữa trời quang, chỉ cảm thấy trước mắt trần nhà đều ở đong đưa. Liền ở nàng thiếu chút nữa lần thứ hai té xỉu khi, Thiệu Du mở miệng nói. Còn hảo, là lúc đầu, nguyên cốt truyện Trương Mỹ Ngọc đó là bệnh tật quấn thân mà chết, chỉ là lúc ấy Thiệu gia liền cái trụ địa phương đều không có, tự nhiên cũng không đưa nàng đi đại bệnh viện kiểm tra, chỉ là ở tiểu phòng khám hạt trị, mãi cho đến tử vong, nàng đều không quá hiểu biết chính mình bệnh tình. Lúc này đây bởi vì đau thắt 500 vạn, nhưng thật ra không cẩn thận liên lụy ra bệnh tình của nàng tới, kịp thời đưa đến bệnh viện, cũng kịp thời điều tra ra là lúc đầu u, còn có chữa khỏi hy vọng. Trương Mỹ Ngọc nghe được là lúc đầu, sau thở phào một hơi, đốn sinh sống sót sau tai nạn cảm giác, u lúc đầu, hơn phân nửa đều có thể chữa khỏi, nhưng tưởng tượng đến chữa bệnh tiêu tiền, nàng tâm lại nhắc tới. Lão Thiệu, chữa bệnh phí dụng làm sao bây giờ? Nhà ta nào còn có tiền cho ta chữa bệnh? Lời tuy nói như vậy, nhưng Trương Mỹ Ngọc rốt cuộc vẫn là muốn sống, cho nên cũng không có mở miệng nói. Không chỉ, linh tinh nói, hai vợ chồng hơn phân nửa đời đều ở bãi hàng vỉa hè, chỉ mua cơ bản thành trấn y bảo, tuy rằng hoàn trả tỷ lệ không cao, rất nhiều dược vật cũng không có nạp vào y bảo phạm vi, nhưng vẫn là có thể chia sẻ một bộ phận phí dụng. Thiệu Du không có nửa điểm do dự, mở miệng nói. Nhà ta mấy năm nay còn tồn chút tiền, liền tính đảo rỗng của cải, cho dù là đem phòng ở bán, cũng muốn cho ngươi chữa bệnh. Trương Mỹ Ngọc đáy lòng hơi hơi buông lòng, nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới Thiệu Tử Quang, nghĩ đến mang thai tương lai con dâu, do dự mà nói. Kia Tiểu Quang hôn sự làm sao bây giờ? Nghe nàng nói như vậy, Thiệu Du lập tức tức giận dâng lên, nói. Ngươi còn quản hắn làm gì? Chính hắn tùy hứng phá của, quăng ngã rớt 500 vạn, về sau hắn sống hay chết, ta đều lười đến quản hắn. Trương Mỹ Ngọc thấy Thiệu Du đang ở nổi nóng, cũng không dám thâm khuyên, chỉ nói. Tiểu Quang là cái hảo hài tử, chính là bị bên ngoài nữ nhân dạy hư, ngươi hảo hảo giáo, hắn sẽ nghe lời. Lời này nói ra lại là liền Trương Mỹ Ngọc chính mình cũng không tin, chỉ là nàng sẽ không thừa nhận chính mình giáo dục thất bại. Đương nhiên muốn đem chịu tội tất cả đều đẩy đến người khác trên đầu đi. Thiệu Du đứng dậy, nói, đừng động cái kia bại gia tử, ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi, ta về nhà lấy sổ tiết kiệm, bệnh viện còn chờ giao tiền đâu, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi chữa bệnh. Trương Mỹ Ngọc nghe xong lời này, trên mặt thần sắc lại có chút kỳ quái lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão Thiệu, trước không vội mà về nhà. Thiệu Du lại ngồi trở lại trước giường bệnh, ôn thanh hỏi. Làm sao vậy, ngươi hiện tại cái gì đều đừng nghĩ, quan trọng nhất chính là bệnh của ngươi, cái gì hôn sự cái gì lễ hỏi cái gì tôn tử, đều là hư, ngươi hào hào tồn tại, so cái gì đều quan trọng. Trương Mỹ Ngọc nghe vậy trong lòng ấm áp, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Sổ tiết kiệm không ở nhà, nhà mình sổ tiết kiệm, lúc trước bị Trương Mỹ Ngọc cầm đi, hiện giờ nàng như vậy nói. Thiệu Du trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nhưng vẫn là biết rõ, cố hỏi nói. Kia ở nơi nào, Flow, Tiểu Quang cầm đi, ngươi cũng biết, lôi lôi mang thai, đến bổ bổ thân mình, nơi nơi đều là dùng tiền địa phương. Trương Mỹ Ngọc nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp, Thiệu Du thở dài, nói, ta đi tìm hắn phải về tới, ngươi sinh bệnh, gọi điện thoại cho hắn, lại nửa ngày không tiếp điện thoại, thật là thật quá đáng. Thiệu Du lại an ủi hai câu, liền rời đi bệnh viện, Thiệu Tử Quang điện thoại như cũ không người tiếp nghe, Thiệu Du cũng không có tiếp tục đánh tiếp. Đãi Thiệu Du trở về nhà, mở cửa liền nghe đến dày đặc mùi rượu, điện thoại đánh không thông. Thiệu Tử Quang cũng không biết khi nào chạy về ra. Nghe được động tĩnh, cả người mùi rượu, Thiệu Tử Quang ngẩng đầu lên, nghiêng ngả lảo đảo đi tới, tiếp theo hướng tới Thiệu Du đi tới. Ba, kia bình hoa không phải thật sự, không phải thật sự, đúng hay không? Thiệu Du nhìn uống đến say khướt Thiệu Tử Quang, mắng. Phá của đồ vật, ngươi còn có mặt mũi trở về. Thiệu Tử Quang lại bất chấp cùng Thiệu Du cãi nhau, mà là gắt gao bắt lấy Thiệu Du ống tay áo, nói. Ba, ngươi nói cho ta, kia bình hoa là giả, không đúng, ta tạp chính là giả, thật sự bị ngươi cất giấu. Ba, ngươi mau nói cho ta biết a, lão Thiệu gia chân quý nhất đồ vật, đã bị ngươi quăng ngã. Thật đồ vật quăng ngã ngươi hối hận, nếu là giả ngươi liền không hối hận sao? Những cái đó chen đĩa mâm, đều là tiêu tiền mua, ngươi cáu kỉnh tưởng quăng ngã liền quăng ngã, ngươi cái này hỗn chứng đồ vật, sớm hay muộn muốn hại chết cả nhà. Ta không nghĩ, ta không nghĩ, Thiệu Tử Quang trong thanh âm mang theo khóc nức nở, đại tiểu hòa tử chạm đều chạm không thẳng, hiển nhiên là thật sự hối hận. Thiệu Du nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng cũng không cấm nổi lên điểm thương hại chi tâm, nhưng nghĩ đến cái kia bị quăng ngã toái bình hoa, hoa nguyên thân 50 nhiều đồng tiền đâu. 50 đồng tiền, đối với Thiệu Tử Quang cái này bại gia tử tới nói tự nhiên không tính cái gì, nhưng đối với tiết kiệm cả đời nguyên thân tới nói, tuy rằng biết rõ cái này bình hoa là đồ dỏm, nhưng bởi vì thích, vẫn là cầm bãi hàng vỉa hè nửa ngày thu vào mua tới, thậm chí bởi vì chính mình hoa 50 khối. Còn dưới đáy lòng dãy dụa áy náy hồi lâu. Tổ tông truyền xuống tới bảo bối, nói muốn lâu lâu dài dài truyền xuống đi, đời minh đồ cổ bình hoa, đã bị ngươi cấp tạp a. Thiệu Du đầy mặt đau kịch liệt. Thiệu Tử Quang nhất thời khóc đến lớn hơn nửa thanh. Tử Quang, mẹ ngươi được u, mau đem sổ tiết kiệm lấy lại đây, muốn đi cho ngươi mẹ chữa bệnh. Đồ cổ bình hoa đánh nát, lấy không được lễ hỏi bạn gái muốn cùng hắn chia tay, thân mụ lại được u. Chẳng sợ hiện giờ uống say, Thiệu Tử Quang đều cảm thấy chính mình mệnh thật sự quá khổ. Tiểu Quang, đừng cất giấu, mẹ ngươi chữa bệnh quan trọng a, bệnh tình không đợi người a, Thiệu Du tận tình khuyên bảo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có biện pháp, Thiệu Tử Quang giao ra đây một quyển sổ tiết kiệm, Thiệu Du tiếp nhận mở ra vừa thấy, nguyên bản 10 vạn nhiều đồng tiền, hiện tại mặt trên đã chỉ có 8 vạn, tức khắc mắng. Người đứa nhỏ này sao lại thế này, hai ngày liền hoa 2 vạn khối, ngươi là ở thiêu tiền đâu? Thiệu Tử Quang ánh mắt khắp nơi dao động, không dám cùng Thiệu Du nhìn thẳng. Thật là bị ngươi tức chết rồi, thôi thôi, ngươi thu thập một chút, mau đi tắm rửa một cái, mẹ ngươi đều bị bệnh cũng không biết đi bệnh viện xem một chút. Thiệu Du nói, lúc này Thiệu Tử Quang, tuy rằng như cũ phản nghịch bất hiếu, nhưng còn không có giống lây dính đánh bạc lúc sau như vậy mất đi nhân tính. Lúc này lại gặp đến nhân sinh tam trọng đả kích, còn chỉ là cái không có bị xã hội đòn hiểm quá đại. Hài tử, thôi, Thiệu Tử Quang sẽ không kiên nhẫn Trương Mỹ Ngọc lải nhải, chán ghét nàng nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn là chính mình mẹ ruột. Người này tồn tại tình hình lúc ấy ghét bỏ nàng này không hảo kia không được, nhưng thật sự biết được đối phương sinh bệnh nặng, phản ứng đầu tiên lại như cũ là sợ hãi. Quảng cáo, cách chương.